Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 224, Tony quyết tâm, góc truyện audio.com, chỉ thấy một cái màu tím người khổng lồ, ăn mặc kim sắc khôi giáp, tay trái đeo một cái kim sắc bao tay, một viên viên vô hạn bảo thạch khảm nạm ở phía trên vô cùng lóa mắt. Tay phải cầm một thanh song đầu đại đao, mà đối diện hắn là một cái ăn mặc màu đỏ long hình áo giáp thân ảnh. Tay trái găng tay có gắn 5 viên vô hạn bảo thạch. Ta là điều không thể tránh khỏi. Vũ trụ này sẽ một lần nữa được tái thiết lập. Màu tím người khổng lồ nhìn về phía lơ lửng trên không trung màu đỏ thân ảnh lạnh lùng nói. Vũ trụ này có bị hủy diệt hay không cũng không phải là do ngươi quyết định. Nên để sinh mệnh trong vũ trụ này tự đối mặt với điều đó. Ngươi không phải là chúa cứu thế. Màu đỏ thân ảnh nhàn nhạt đáp lại, giơ lên cánh tay, màu tím người khổng lồ hướng về phía màu đỏ thân ảnh đánh ra một quyền. Màu đỏ thân ảnh cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp, oanh, song quyền va chạm tạo thành chói mắt bạch quang khiến cho Tony không khỏi nhắm mắt lại. Tony cái gì đều làm không được, chỉ có thể đứng nhìn hết thảy, nhưng là thi pháp giả Wanda cũng không dám lại tiếp tục. Nàng không có cái này dũng khí tiếp tục xem đi xuống. Lập tức kết thúc thi pháp, chợt Stark liền từ hoảng sợ trong ảo tưởng tỉnh hồn lại. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn chung quanh một chút, xác nhận mới vừa đây chẳng qua là ảo giác mà không là chân thật. Nhìn một chút phía sau người ngoài hành tinh Chitauri cự xà mẫu hạ một cái sau liền nuốt nước miếng một cái. Trong lòng không ngừng mà tự nói với mình đây chẳng qua là ảo giác. Không nên suy nghĩ nhiều, nhưng hắn không biết chuyện cái này ảo giác đã ở trong lòng hắn gieo xuống một hạt giống. Tony tựa như thiếu oxy người tham lam mà từng ngụm mà hô hấp không khí. Lấy này bình phục hạ chính mình kích động cảm xúc, Wanda sử dụng ma pháp ẩn nấp ở nơi tối tăm nhìn Tony chật vật bất kham bộ dáng rất là cao hứng. Nàng có biện pháp giải quyết Tony Stark, nhìn hắn thê thảm như vậy. Ngươi cảm thấy rất vui sao? Nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, Wanda giật mình, theo bản năng phát động ma pháp đánh tới. Ngay lúc này một cánh tay xuất hiện đem nàng cánh tay bắt lấy. Mặc kệ hỗn độn ma pháp đánh lên người, John mặt đầy ý cười nhìn xem Wanda, tự ý công kích người khác như vậy là không tốt lắm đâu. Mỹ nữ, là ngươi, Wanda sắc mặt hoảng sợ nhìn xem John. Nàng nhận ra được chính là trong huyễn cảnh lúc nãy màu đỏ thân ảnh. Hắn cùng màu tím người khổng lồ đại biểu cho tuyệt vọng cùng hy vọng của vũ trụ này. Im lặng a, mỹ nữ, ngươi không muốn nhìn xem Tony sẽ làm gì sao? Ngón tay đặt lên Wanda môi thơm, John mỉm cười nhìn nàng nhỏ giọng nói. Bởi vì hai người lúc này, khoảng cách rất gần, cho nên Wanda có thể cảm nhận được trên người John truyền đến nam tính nhiệt khí. Gương mặt không khỏi đỏ lên, Tony Stark bởi vì bị Scarlet Witch làm tinh thần thôi miên. Để cho hắn không nhìn thấy trong phòng những chuyện khác, sự chú ý vẫn không có theo vô hạn bảo thạch quyền trượng phía trên rời đi. Siêu, Scarlet Witch bên cạnh xuất hiện một cái tóc màu bạc thanh niên. Khi hắn nhìn thấy phía trước Stark sau đã muốn đi trên đi giải quyết hắn. Bất quá bị Scarlet Witch chặn lại. Người thanh niên này chính là Scarlet Witch em trai Pietro, cứ để cho hắn như vậy lấy đi quyền trượng sao? Không quan hệ, ta đã nhìn thấy kẻ báo thù nhóm bi thảm kết cục. Chúng ta chỉ cần dẫn đường là được, Wanda cười rất là sáng lạn nói. Sau đó ánh mắt không tự chủ nhìn sang John, gương mặt lại hiện lên một vòng ửng đỏ. Lúc này Pietro cũng chú ý đến John, hắn nhận ra John thân phận. Nhưng là có Wanda ngăn cản ở chỗ này, hắn cũng không tiện nói gì. Jarvis, Tony mạnh mẽ chấn định xuống dưới sau, gọi tới Iron Armor mảnh che tay liền tính toán gỡ xuống Loki quyền trượng. Nhìn lấy động tác của Tony Stark, trên mặt của Scarlet Witch Wanda liền lộ ra một cái nụ cười âm mưu được như ý muốn. Nàng mới vừa trừ cho Tony Stark trong nội tâm thêm một viên tiếp theo hoảng sợ hạt giống bên ngoài trả lại cho hắn hạ xuống tâm lý ám chỉ. Để cho tinh thần của hắn trở nên có chút khẩn trương thần kinh chất. Cứ như vậy kế hoạch của nàng sẽ thành công. Ta đi trước à, mỹ nữ. Hẹn lần sau gặp lại. Rất nhạn chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, John theo bậc thang đi xuống. Hướng về phía Tony đi tới. Hắn, Pietro còn muốn nói gì đó. Tuy nhiên liền bị Wanda cản lại. Sẽ không có chuyện gì. Kế hoạch vẫn sẽ như cũ tiến hành. Wanda nói xong liền quay đầu nhìn sang John phương hướng. Sau đó liền cùng mình em trai rời đi. Tony, có thể đem tâm linh quyền trượng nhường cho ta sao? Thứ này cùng ta có duyên. Tony nghe được John thanh âm hậu thân tử run nhẹ nhẹ. Sắc mặt phức tạp nhìn xem John. Sau đó ánh mắt không tự đặt ở giáp tay trái bên trên hai viên vô hạn bảo thạch. Tony biết John vẫn luôn là mình đồng minh, bằng hữu, nhưng khi Tony nhớ đến trong đầu cái kia khủng bố cảnh tượng lại không khỏi cảm thấy một trận phức tạp. Ngươi đã thấy được gì Tony? Hỗn độn ma pháp tạo thành tiên đoán mảnh nhỏ. Nó đại biểu cho một cái có khả năng phát sinh tương lai. Một khả năng trong tương lai. Tony ánh mắt có chút bất an nhìn John. Cầm quyền trượng cánh tay cũng sao động bất an. Nói như vậy, ta vẫn có khả năng thay đổi được tương lai đúng không? Hít sâu một hơi, Tony ngẩng đầu nhìn xem John hỏi. Không sai, John gật đầu nói. Nếu như vậy, ta không thể đem quyền trượng cho ngươi được. Tony thần sắc kiên quyết nói. Hắn lúc này cũng đã ổn định lại nội tâm sợ hãi. Kiên định chính mình tín niệm. Hắn phải lập một đạo phòng hộ cho trái đất. Tuyệt đối không thể để cho những gì hắn thấy xảy ra. Cách chương.